Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 344, giao thủ, góc truyện audio.com, chấm, thiên tinh hồng, bảo võ thánh bên cạnh ngươi ra tay đi, nếu ngươi không muốn chết thì mau tránh ra, Dương Lỗi cầm trường đao trên tay, tùy tiện đánh ra một đạo đao mang, thiên tinh thành vội rút ra trường kiếm, chắn ngang trước người, chắn lấy đạo đao mang kia, giết hắn cho ta. Thiên tinh hồng cảm giác mình đã bị vũ nhục lớn lao. Trong lồng ngực lửa giận bành trướng, mình đường đường là thiếu chủ nhân thiên tinh lâu, ngoại trừ hai vị lâu chủ, ai dám hô to gọi nhỏ với mình như thế chứ? Thiếu chủ, ngươi lui về phía sau. Thiên tinh thành là một người cực kỳ cẩn thận, tiểu tử trước mắt vì rằng tu vi cảnh giới thoạt nhìn chẳng qua chỉ là vũ đế bát giai. Nhưng thực lực chân thật lại cực kỳ khủng bố. Mang đến cho hắn một loại cảm giác bất an. Loại cảm giác này khiến hắn cực kỳ không thoải mái. Tựa hồ như mình trong mắt hắn chỉ tựa như con mồi vậy. Chấm, võ thánh đại viên mãn. Để ta xem ngươi có thực lực kia hay không. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng. Lúc này Dương Lỗi cũng không định thi triển toàn lực. Bất quá cũng không dám xem thường. Mặc dù tu vị đối phương chẳng qua chỉ là võ thánh đại viên mãn thôi. Nhưng thực sự không thể khinh thường được, một cường giả võ thánh đại viên mãn, hơn nữa còn là sát thủ đã giết người vô số, tất nhiên không phải bình thường. Quả nhiên thiên tinh thành híp hai mắt lại, cả người lập tức bắn ra sát khí mãnh liệt, loại sát khí này tuyệt đối là giết người vô số mới có thể phát ra được. Nếu như là người bình thường chỉ sợ sẽ bị sát ý của hắn uy hiếp. Bất quá sát ý như vậy đối với Dương Lỗi lại không có chút ảnh hưởng nào. Dương Lỗi tu luyện băng tâm quyết, hơn nữa hiện giờ băng tâm quyết đã đạt đến tầng thứ 7. Sát ý có mãnh liệt hơn nữa cũng không có chút uy hiếp nào đến hắn. Trừ phi hắn là vũ thần có lẽ Dương Lỗi còn kiêng kỵ một chút. Sát cơ từ phía, thiên tinh thành động thủ, kiếm pháp này không hoa lệ như bình thường, kiếm quang bắn ra bốn phía. Mà bình thản không có gì lạ, không hề xinh đẹp, kiếm thế cực kỳ đơn giản, nhưng trong kiếm thế nhìn như đơn giản này lại ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Tốc độ cực nhanh, khiến người khó có thể né tránh, trường kiếm còn chưa tới gần, Dương Lỗi đã cảm giác được lạnh lẽo thấu xương, không khí bốn phía tựa hồ như đọng lại, khiến cho không người nào có thể hô hấp, nhìn xem trường kiếm đâm tới, Dương Lỗi lại không có chút kinh hoàng. Thần sắc thập phần bình thản, phong đao thất sát, phong lôi sát, lưỡi đao xoáy lên đạo đạo phong lôi cuốn tới thiên tinh thành. Điện sáng lóng lánh, đồng thời khi chém ra một đao kia, thân hình Dương Lỗi cũng lập tức lui về sau. Bởi vì Dương Lỗi phát hiện, kiếm pháp của thiên tinh thành rõ ràng không chút trở ngại nào. Kiếm thế tuy rằng ngưng trệ một chút nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại. Cái này khiến Dương Lỗi phi thường giật mình, kiếm pháp này quả nhiên cường hãn, thiên tinh thành chỉ sợ là đệ nhất cao thủ dưới thiên tinh vũ và sở tường rồi. Khó trách lại bị thiên tinh vũ phái làm bảo tiêu cho con trai hắn. Xem ra cũng không phải giống như trước kia nghĩ, thiên tinh vũ chỉ sợ là cực kỳ coi trọng con trai mình. Bằng không thì cũng sẽ không để một cao thủ như vậy bảo vệ bên người rồi. Dương Lỗi lui về phía sau, tiếp tục lui về phía sau, trong tay lập tức xuất hiện một chuôi phi đao, tiểu lý phi đao, một đạo bạch quang hiện lên, chỉ nghe thấy đinh một tiếng, thiên tinh hồng bị đẩy lui vài bước, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục, Dương Lỗi phát hiện thiên tinh thành quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng là võ thánh đại viên mãn. Nhưng thực lực chân thật so với võ thánh đại viên mãn bình thường phải cường đại hơn nhiều. Nếu như nói một versus một, không có bất kỳ hạn chế nào thì hắn tuyệt đối có thể đánh chết bất luận một vị võ thánh đại viên mãn nào. Bởi vì hắn là sát thủ, hắn có ưu thế của mình, hơn nữa có thể nói là ưu thế tuyệt đối. Nhưng Dương Lỗi lại không lo lắng, tuyệt không lo lắng, bởi vì Dương Lỗi có được chân thực ưng nhãn. Chân thực ưng nhãn này có thể khám phá tất cả ngụy trang. Ngoại trừ kiếm thế ra, những ưu thế khác của thiên tinh thành ở trước mặt hắn không còn lại chút nào cả. Đương nhiên tuy rằng thiên tinh thành ở trước mặt hắn đã không có ưu thế, nhưng cũng không có nghĩa là hắn dễ đối phó. Cho nên Dương Lỗi muốn đánh chết hắn, nhất định phải thi triển toàn lực, bởi vì tốc độ của thiên tinh thành quá nhanh, nhanh đến khiến người kinh ngạc. Nếu như không phải có chân thực ưng nhãn, Dương Lỗi căn bản cũng không có cách nào bắt được chiêu thức của hắn. Sát ý lăng nhiên, thiên tinh thành một chiêu bị nhục lại không chút để ý, thân hình lóe lên. Nhanh chóng biến mất, mà Dương Lỗi cảm giác bốn phía tựa hồ như bị một cổ sát cơ vô hình bao vây lại. Cổ sát ý này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Phong đao thất sát, ngũ sát hợp nhất, Dương Lỗi lần này cũng không lưu thủ nữa. Chân thực ưng nhãn mở ra, nắm chặt trường đao trong tay, trong miệng khẽ quát một tiếng. Trường đao hóa thành một đạo hư ảnh, đao thế khổng lồ mênh mông từ trong phong ẩn đao đột nhiên phóng xuất ra. Giống như hồng thủy cuồn cuộn cuốn tới thiên tinh thành, sát ý cuồn cuộn như nước chảy. Thiên tinh thành thấy thế, kiếm thế biến đổi, sát ý không ngớt không dứt, đón nhận lấy một đao vô cùng cương mãnh này của Dương Lỗi. Bành bành bành, đao kiếm chạm vào nhau, khí kinh nổi lên bốn phía. Người chung quanh bị đánh bay không ít, có mấy tên bị thức kình chấn vỡ tâm mạch, lập tức thổ huyết bỏ mình, mà Dương Lỗi và Thiên Tinh Thành cũng lui về sau mấy bước. Khóe miệng Thiên Tinh Thành tràn ra một tia vết máu, hiển nhiên trong lần va chạm kia đã chịu thụ thương không nhẹ. So sánh ra, Dương Lỗi căn bản không hề bị chút tổn thương nào, nhìn qua đã có thể biết rõ cao thấp, bất quá biểu hiện ra tuy rằng như thế. Nhưng trong lòng Dương Lỗi rõ ràng, bản thân hắn sở dĩ không bị thương là bởi vì hắn tu luyện Thiết Bố Sam. Chiếm cứ một tia tiện nghi, thì thật Dương Lỗi cũng cảm nhận được sự cường hãn của đối phương. Thực lực thiên tinh thành quá cường hãn, nếu như không phải Huyền Nguyên Quyết vừa đột phá đến tầng thứ 10 thì chỉ sợ còn phải phục dụng đại lực kim cương hoàn. Hoặc là cần thi triển thiên đao nhất thức mới có thể đánh bại được hắn. Trông thấy thiên tinh thành rõ ràng bị kích thương, thiên tinh hồng chấn động, thực lực của thiên tinh thành trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng. Ngày đó phụ thân thiên tinh vũ phái thiên tinh thành đến cạnh mình bảo vệ đã từng nói qua. Tu vị thiên tinh thành là người lợi hại nhất trong cả thiên tinh lâu trừ hắn và Sở Tường ra rồi. Nhưng người trước mắt này rõ ràng có thể bất phân thắng bại với thiên tinh thành. Không, hẳn còn chiếm một tia thượng phong. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của người khủng bố cỡ nào, thực lực thiên tinh thành là võ thánh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đi vào cảnh giới vũ thần. Nam tử trẻ tuổi trước mắt này chẳng lẽ là cao thủ cảnh giới vũ thần sao? Cách chương